Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, chương 2063, U Linh thức tỉnh. Ha ha, công tử, tới ngồi một chút đi. Đến mà, nhìn thấy Lam Phong ngây người. Cái kia tắm rửa nữ tử mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười. Đung đưa Tuyết Bạch Liên ngẫu cánh tay, duỗi ra thon dài tay ngọc. Đối với Lam Phong dẫn ra lấy ngón tay, quần áo nửa hở, hiển thị rõ dụ hoặc. Quy, mới tới, làm gì ngẩn ra đâu. Đừng nhìn, đó là chỉ ngàn năm lão thụ yêu. Coi chừng ngươi hồn nhi đều bị nàng hút đến không còn một mảnh. Thấy thế, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Khi hắn đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm lúc, hắn bên tai lại là có lạnh lùng âm thanh vang lên, làm cho Lam Phong ngẩn ngơ. Làm Lam Phong quay đầu nhìn qua lúc, một cái mọc ra mặt ngựa, toàn thân lộ ra nồng đậm sát khí, trong tay cầm một cái lang nha bổng mã diện không biết khi nào xuất hiện tại hắn bên cạnh. Tốt ngươi cái mã diện, cũng dám xấu lão nương sinh ý. Hôm nay lão nương phải theo ngươi liều không thể. Nhìn thấy Lam Phong bị tỉnh lại, cái kia tại ao suối nước nóng bên trong nữ tử thần sắc giận dữ. Vô số rễ cây thì là theo ao suối nước nóng bên trong phun trào mà ra, hướng về mã diện công kích mà đến. Mã diện thần sắc băng lãnh, huy động lang nha bổng đối diện mà lên. Cái này, nhìn lấy cái kia kịch đấu mã diện cùng thụ yêu, Lam Phong càng là ngẩn ngơ. Liền vội cúi đầu nhìn mình thân thể, lại phát hiện không biết khi nào linh hồn hắn đã một lần nữa ngưng tụ trở thành hắn chân nhân bộ dáng. Bây giờ con ngựa kia mặt một bên chính đè ép hắn dẫm lên, vậy ngay cả tiếp u đô dây thừng cao tốc lướt đi, một bên ngăn cản thụ yêu công kích. Tình cảnh này làm cho Lam Phong trở nên thất thần, cảm thấy thần kỳ. Phải biết hắn chỉ là đem linh hồn dọc theo vậy ngay cả tiếp u đô xiềng xích lan tràn thôi, nhưng lại không biết tại khi nào hóa thành hình người. Lam Phong cũng không biết, chỉ có linh hồn mới có thể tiến vào u đô thế giới. Tất cả linh hồn tiến vào u đô thế giới đều sẽ tự động biến thành lúc còn sống bộ dáng. Mới tới, đừng phát sững sờ, phía trước cũng là quỷ môn quan, người có thể được đàng hoàng một chút cho ta. Mã diện thanh âm lại một lần nữa truyền đến, làm cho Lam Phong từ từ lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, một đầu to lớn cự hình nghiêu ma thì là nổi lên. Nó tấm kia mở miệng lớn cũng là trong truyền thuyết quỷ môn quan. Cửu biến định hồn châm, quỷ môn quan bên trong đoạt chết người. Nguyên lai là chuyện như thế a. Nhìn về phía trước cái kia to lớn quỷ môn quan, Lam Phong trong mắt trí tuệ chi mang phun trào. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mới tới, ngươi tại cái này mù nói thầm cái gì đâu. Nghe được Lam Phong lời nói, mã diện giận nguýt hắn một cái, bất mãn mở miệng. Lam Phong không có trả lời. Hắn tại lúc này yên tĩnh cảm thụ được trạng thái thân thể. Hắn đã triệt để minh bạch cửu biến định hồn châm thứ thất biến quỷ môn quan bên trong đoạt chết người hàm nghĩa. Dựa vào thi triển cửu biến định hồn châm đệ thất biến, Lam Phong linh hồn liền có thể vào quỷ môn quan bên trong. Mà hắn muốn làm liền đem U Linh linh hồn theo quỷ môn quan bên trong mang về thân thể của hắn. Kể từ đó liền có thể để hắn thức tỉnh. Tuy nhiên Lam Phong giờ phút này là linh hồn trạng thái, nhưng là may mà hắn linh hồn lực chừng cường đại, đồng thời còn mang ngân viêm thánh hỏa đến, làm cho Lam Phong nhiều một ít lực lượng. Rất nhanh tại cái kia mã diện chỉ huy dưới, Lam Phong chính là đi vào quỷ môn quan bên trong. Tại trong quỷ môn quan khắp nơi đều là phòng giam, giam giữ lấy rất nhiều linh hồn. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía, rất nhanh chính là tìm tới U Linh linh hồn chỗ. Hắn bị giam giữ tại một cái đơn độc trong phòng giam, toàn thân bị xích sắt buộc lấy, treo ở giữa không trung, không chút nào có thể động đậy, hai mắt nhắm nghiền, rơi vào trạng thái ngủ say. Oanh xùy, thấy thế, Lam Phong không chút do dự, thể nội bàng đại linh hồn lực toàn diện bạo phát, nóng rực ngân viêm thánh hỏa thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra, đem bên cạnh hắn mã diện trực tiếp cho đánh bay thành vì hư vô. Lam Phong thân hình như điện xuyên thẳng qua, trong nháy mắt xuất hiện tại giam giữ U Linh phòng giam trước. Tay cầm phát lực, đem nhà tù cửa phòng mở ra, nhanh chóng xông vào đến trong phòng giam, đem treo ở giữa không trung ngủ say U Linh nhanh chóng cứu lại. Lớn mật, cũng dám tại quỷ môn quan bên trong làm càn. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho quỷ môn quan bên trong rất nhiều quỷ xoa môn đều là hơi sững sờ, không có thể kịp phản ứng. Dù sao bọn họ có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua lại có người tại quỷ môn quan bên trong đại náo phản kháng. Ngay sau đó, bọn họ trong miệng phát ra từng tiếng gầm thét, tay cầm thần binh, hướng về Lam Phong cùng U Linh truy sát mà đi. Cút! Lam Phong thần sắc băng lãnh, ngân viêm thánh hỏa phun trào mà ra, hóa thành một cái biển lửa hướng về kia rất nhiều quỷ xoa đốt cháy mà đi. Đồng thời hắn đơn tay mang theo U Linh thân thể, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về quỷ môn quan bên ngoài phóng đi. A a a, cái này, đây là lửa gì? Tay ta, con mắt ta, đáng chết, đuổi theo cho ta. Sau lưng Lam Phong là kêu thê lương thảm thiết âm thanh cùng đại lượng quỷ xoa truy binh. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn mang phun trào, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, nhất trưởng oanh ra. Ầm, cự tiếng nổ lớn vang lên, một đạo từ vô số ngân viêm thánh hỏa biến thành bàng đại trưởng ấn vắt ngang bầu trời, đem những truy binh kia đánh bay. Mà Lam Phong mượn cơ hội này thì là lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về quỷ môn quan bên trong lao ra. Khanh khách, qua nhiều năm như vậy có thể vẫn chưa có người nào dám ở ta quỷ môn quan gây sự đâu. Mắt thấy Lam Phong sắp mang theo U Linh xông ra quỷ môn quan, một đạo toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ bóng người lại là lặng yên ở giữa hiển hiện, ngăn cản Lam Phong đường đi. Toàn thân lộ ra khí tức cường đại, mang theo thanh thúy mê người cười yếu ớt âm thanh thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ta, nhìn lấy cái kia xuất hiện nữ tử, Lam Phong mí mắt cũng không khỏi đến hung hăng một đầu. Cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy cơ, trong miệng càng là phát ra một tiếng giận mắng tới. Trích viêm lưu tinh trụy. Sau một khắc, Lam Phong mắt bên trong thì là hiện ra một vệt quả quyết chi sắc. Hắn nắm lấy U Linh thân thể dường như hóa thành một ngôi sao rực rỡ, mang theo vô tận uy thế, lấy nữ tử kia chưa kịp phản ứng tốc độ, theo bên cạnh hắn lướt qua, xông ra quỷ môn quan. Muốn chết! Thấy thế, nữ tử trong mắt lóe lên một tia hàn quang, bàn tay nàng một phen, trong tay hiện ra một cái đặc biệt tấm gương. Đối với Lam Phong bỗng nhiên vừa chiếu, một đạo huyết sắc quang mang theo trong gương nổ bắn ra mà ra, hướng về Lam Phong truy sát mà đi, đem Lam Phong cho đánh trúng. Phốc phốc, mật thất bên trong, nguyên bản khoanh chân mà ra Lam Phong thân thể đột nhiên run lên, đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra, khuôn mặt anh tuấn phía trên cũng là hiện ra nồng đậm trắng xám. Hô, hắn xoay đầu lại, ánh mắt dò xét bốn phía, nhìn lấy trong mật thất bài trí, cả người thật dài địa chậm rãi một hơi, đáy lòng càng là dâng lên một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác. Tuy nhiên cuối cùng tiếp nhận cái kia thần bí nữ tử nhất kích, nhưng là may mà hắn mang theo U Linh linh hồn theo quỷ môn quan bên trong trốn về đến. Chỉ bất quá, Lam Phong linh hồn lại là bởi vì tiếp nhận cái kia thần bí nữ tử công kích mà bị to lớn thương tổn. Mà linh hồn thương tổn trong khoảng thời gian ngắn lại là khó có thể chữa trị. Bất quá, Lam Phong tịnh không để ý. Chỉ là, Lam Phong cũng không biết vừa mới chỗ kinh lịch hết thảy đến cùng là chân thật tồn tại, vẫn là một trận kỳ dị mộng. Bởi vì trước mắt hết thảy lại lần nữa biến trở về nguyên bản bộ dáng. U Linh thân thể bốn phía tử khí biến mất không thấy gì nữa. Cái kia quấn chặt lấy trên người hắn tử khí xiềng xích cũng hoàn toàn biến mất. Vậy ngay cả tiếp U Đô thế giới thông đạo cũng toàn bộ khép kín, như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Tựa như trước đó Lam Phong nhìn đến chẳng qua là huyễn tượng, là một trận không chân thực mộng. U Đô thế giới, địa ngục cái gì, thật tồn tại a? Lam Phong cũng không hiểu biết. Hắn chỉ biết là hắn đem U Linh linh hồn cho tìm trở về. Hô, Hắn nhẹ nôn một ngụm trọc khí, ánh mắt nhìn chăm chú lên U Linh thân thể, phát hiện trong cơ thể hắn nguyên bản tắt diệt hồn đăng thì là theo linh hồn trở về mà một lần nữa được thắp sáng, bốc cháy lên. Hắn trong quan tài băng đứng dậy, sau đó thôi động cửu biến định hồn châm vì hắn trải vuốt một phen thân thể. Sau đó liền đem cắm ở trên người hắn rất nhiều ngân châm thì là một cái mai địa lấy xuống. Oanh xùy, làm Lam Phong đem ngân châm theo U Linh trong thân thể toàn bộ lấy ra nháy mắt. Nguyên bản nhắm mắt ngủ say U Linh lại là tại thời khắc này trong lúc đó mở hai mắt ra. Chướng mắt quang mang nở rộ, một cỗ vô cùng chỉ sợ cùng đáng sợ khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại trong mật thất nhấc lên một cỗ cuồng bạo kinh phong, phảng phất một đầu theo ngủ say chi bên trong thức tỉnh cự long. Phanh phanh phanh, kinh khí đảo qua, trong mật thất bày đặt rất nhiều ly pha lê, ống nghiệm toàn bộ đều vỡ ra. Tại U Linh thân thể bốn phía, một cái vô cùng uy mãnh anh tuấn uy vũ U Linh chiến sĩ hư ảnh hiển hiện, làm đến cả người hắn xem ra uy mãnh vạn phần. Giờ khắc này, U Linh triệt để thức tỉnh, trọn vẹn qua tốt nửa ngày, U Linh cái kia cuồng bạo khí thế vừa rồi dần dần thu liễm bình phục. Ánh mắt của hắn mở mịt nhìn lấy bốn phía, trong mắt tràn đầy nồng đậm nghi hoặc, làm ánh mắt của hắn rơi vào đứng ở một bên Lam Phong trên thân lúc. Thần sắc sững sờ, cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Bạch, Phong ca, thật là ngươi sao? Phong ca, trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên đứng dậy, lóe lên một cái ở giữa liền xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Hai tay nắm lấy bả vai hắn, trên mặt hiện ra không che giấu chút nào vẻ mừng như điên. Khó có thể tin kích động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Huynh đệ, là ta. Nhìn lấy cái kia một mặt cuồng hỉ, triệt để tỉnh táo lại U Linh, Lam Phong đau tức giống như trên mặt nụ cười thì là càng lúc càng nồng nặc. Nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng truyền ra tràn ngập từ tính thanh âm. Bạch, ha ha ha, quá tốt, thật sự là quá tốt. Phong ca, ta thế nhưng là rốt cục lại gặp được ngươi. Nháy mắt sau đó, U Linh thì là giang hai cánh tay đem Lam Phong thân thể cho ôm thật chặt ở. Trong miệng có khó tả hưng phấn cùng kích động âm thanh truyền ra. Lam Phong cười cười, giang hai cánh tay, cũng là đem U Linh thân thể cho chăm chú địa ôm cùng một chỗ. Đã cách nhiều năm, đã từng huynh đệ rốt cục lần nữa đoàn tụ. Không cần dư thừa lời nói, chỗ có tình cảm cùng lời nói đều không có một cái nào ôm ấp tới thực sự. Đông, coi như hai người đắm chìm trong đầy đủ trong vui sướng lúc. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh lại là ầm vang ở giữa vang lên. Theo cái này cự tiếng nổ lớn vang lên, Lam Phong cùng U Linh chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều tại kịch liệt lay động. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? U Linh ánh mắt lẫm liệt, trong mắt sát ý phun trào, trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Hẳn là trước đó khống chế ngươi những tên kia giết đến tận cửa. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Đi thôi, bút chướng này cũng là thời điểm cái kia cùng bọn hắn tính toán. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.